Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1532, Cổ Thần Chi Lực, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt thô ráp của người khổng lồ này không có vẻ mặt gì. Hắn nhìn quét các đồng tộc một lần, lại nhìn Cát Văn Tuyên. Thản nhiên nói, mặc kệ là phong ấn cổ thần, hay là có thể thỏa mãn nhu cầu đồ ăn của lực cổ tộc, đều là điều kiện làm người ta vô cùng động lòng. Nụ cười trên mặt Cát Văn Tuyên khó có thể áp chế khuếch tán. Nhưng mà, ta từ chối, Long Đồ thản nhiên nói, khuôn mặt Cát Văn Tuyên chợt cứng ngắc, khó có thể tin nhìn lên Long Đồ. Cực Uyên ở khu vực Trung ương Nam Cương, là một khe đất kéo dài hơn 100 dặm, sâu không thấy đáy. Xung quanh khe hở này, là một mảng rừng rậm nguyên thủy rộng lớn vô ngần, vô số độc trùng mãnh thú sinh hoạt ở trong đó. Chúng nó là cổ trời sinh, dựa theo năng lực có thể chia làm 7 loại, đối ứng 7 loại năng lực của cổ thần. Bên ngoài rừng rậm nguyên thủy, trên đồng hoang, các trưởng lão lực cổ bộ mang theo ký danh đệ tử Hứa Linh M đến Cực Uyên. Lực lượng tràn ngập khu vực này, đối ứng lực cổ, càng đi vào trong, lực lượng càng mênh mông, không thích hợp người mới học. Đến nơi đây là được rồi, đại trưởng lão xoa đầu đệ tử âu yếm, mặt mũi hiền lành. Vừa rồi dạy ngươi bí pháp, nhớ chưa? Hứa Linh M lắc đầu, quên hết sạch rồi, tốt. Đại trưởng lão mở mồm khen ngợi, tấm lòng son, không bụi bặm, không hổ là thiên tài trời sinh thích hợp tu hành lực cổ. Năm trưởng lão khác dáng người khôi ngô, tóc trắng xóa, cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng. Bên cạnh, trong lòng Mộ Nam Chi cùng Hứa Thất An ngập trời lời nói nhảm. Bạch Cơ cũng cảm thấy người Nam Cương này có chút không bình thường, nhưng nàng kiến thức nông cạn, tuổi còn nhỏ, không thể đánh giá chuẩn xác. Trưởng lão cùng tộc trưởng lực cổ bộ. Còn có Lệ Na Trắng thành cô nương xấu, không lâu trước đó vì tranh đoạt Hứa Linh M, thiếu chút nữa đánh nhau. Các trưởng lão xắn tay áo, vứt gậy trống, muốn liều mạng với tộc trưởng. Các tộc nhân ở bên cạnh ùn ùn khen hay, chờ xem tộc trưởng đánh chết trưởng lão, hoặc trưởng lão đánh chết tộc trưởng. Hứa Thất An liền nghĩ cho bọn họ một diệu kế, do tộc trưởng Long Đồ thu Hứa Linh M làm đồ đệ, 6 vị trưởng lão thu nó làm ký danh đệ tử. Về phần Lệ Na, thì thay cha truyền thụ tuyệt học. Hứa Thất An cơ trí thắng được đám người lực của bộ đánh giá tốt, được bầu thành nhân tài. Thông minh như A Tử cô nương, quên rồi không phải sợ, vi sư đến dẫn đường ngươi hấp thu lực lượng của lực cổ. Đại trưởng lão vẻ mặt ôn hòa, càng nhìn khuôn mặt nhỏ khờ khờ này, càng cảm thấy thân cận, quả thực tựa như đứa nhỏ của bản thân lực cổ bộ. Lúc này, cổ Hứa Thất An hơi tê. Cảm giác thất tuyệt cổ ngủ say đã thức tỉnh, đối với lực lượng của khu vực này sinh ra khát vọng rất mạnh. Long Đồ tộc trưởng, ngươi nói cái gì? Cát Văn Tuyên suýt nữa muốn ngoay lỗ tai, để xác định mình có phải thính lực xảy ra vấn đề hay không. Khi đến Nam Cương làm thuyết khách, lão sư đã cho hắn một phần tư liệu chi tiết, trong đó bao gồm tình huống 7 đại bộ lạc của tộc, điểm yếu tính cách cùng với sở thích của các bộ thủ lĩnh. Vấn đề khó lớn nhất của lực cổ bộ. Thức ăn, tộc nhân bộ tộc này, lượng thức ăn cực lớn, thức ăn mỗi tộc nhân lực cổ bộ muốn ăn là gấp 10 nam tử trưởng thành bình thường, thậm chí càng nhiều hơn. Thiếu thức ăn, đã hạn chế dân cư của lực cổ bộ, cũng hạn chế lĩnh vực khác phát triển, thời điểm 6 đại bộ tộc khác đã vào ở nhà gạch ngói, lực cổ bộ còn ngủ ở nhà đất cùng nhà tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi bộ tộc khác đang làm đường, kiến tạo xe ngựa xe thú. Đang rèn áo giáp cùng đồ sắt, lực cổ bộ vắt óc tìm mưu kê nghĩ là như thế nào mang ngựa của các đồng tộc trộm về nhà ăn. Khi bộ tộc khác mặc vào áo vải áo lụa, lực cổ bộ còn mặc quần áo may da thú. Cũng không phải bọn họ không biết nuôi tầm canh cười, mà là thế này quá lãng phí thời gian. Bởi vậy, ở trong mắt Cát Văn Tuyên, tiến công Đại Phụng, thống trị dân chúng Trung Nguyên. Để người Trung Nguyên sáng tạo đồ ăn cho mình là phương châm đối ngoại vĩnh viễn không thay đổi của lực cổ bộ. Lực cổ bộ có động cơ cùng nhu cầu mở ra chiến tranh. Kết quả, độc cổ bộ không có hứng thú đối với lãnh thổ Trung Nguyên cũng đáp ứng rồi. Lực cổ bộ ngược lại từ chối. Chẳng những Cát Văn Tuyên hoang mang, mấy vị thủ lĩnh cổ tộc cũng vẻ mặt kinh ngạc, hoài nghi mình nghe lầm. Thủ lĩnh độc cổ bộ trầm ngâm nói, Long Đồ, người có phải ăn lầm thức ăn tộc ta hay không? Hành Thi khoác áo choàng rốt cuộc ngẩng đầu, còn người trắng xóa lành lạnh chăm chú nhìn Long Đồ. Ta ngược lại cảm thấy tên này đói hồ đồ rồi, lực cổ bộ các ngươi muốn vĩnh viễn co đầu rút cổ ở Bá Sơn loại tiểu địa phương này, con cháu đời sau vĩnh viễn ở nhà tranh. Hai vị nữ tử thủ lĩnh tình cổ cùng tâm cổ bộ chưa mở miệng, một người liếm bờ môi đỏ mọng cười tủm tỉm đánh giá, một người khẽ nhíu mày ném tơi ánh mắt chất vấn. Mà thủ lĩnh ám cổ bộ không biết nấp ở nơi nào, chưa hiện thân, cũng chưa phát biểu ý kiến. Hai tay thiên cổ bà lau ở trên tạp dề, thay thế mọi người đặt câu hỏi. Làm sao vậy? Long đồ nói, Lệ Na đã trở lại, trong mắt thiên cổ bà chợt phát sáng. Long đồ nhìn qua đám thủ lĩnh, nó mang về mấy người bạn, một người trong đó tên là Hứa Thất An. Nói tới đây, Long đồ nhìn về phía nam tử áo trắng, thấy sắc mặt hắn điên cuồng thay đổi. Hứa Thất An, các thủ lĩnh cổ tộc, đối với cái tên này phản ứng không giống nhau. Thủ lĩnh độc cổ nhíu nhíu mày, như là có chút kiêng kỵ. Thủ lĩnh tâm cổ bộ, hai con rắn nhỏ trên vành tay nhả ra cây đuôi, duỗi thẳng thân thể dài nhỏ, hướng tới thiên cổ bà phát ra tiếng kêu xì xì. Nàng sâu sắc phát hiện tinh thần thiên cổ bà hiện ra phấn khởi rất nhỏ, tuy rất nhanh đã biến mất, nhưng cái này không giấu được nàng thân là thủ lĩnh tâm cổ bộ. Cộng tình, cùng, thao túng là năng lực trung tâm của tâm cổ. Loan Ngọc mắt đẹp tỏa sáng, trong đầu chỉ có một ý niệm, đại phụng đệ nhất võ phu. Thủ lĩnh thi cổ bộ thao túng hành thi, lạnh giọng mở miệng. Các vị, có thể thử săn giết hắn. Cát Văn Tuyên mắt sáng lên, đây ngược lại là cơ hội tuyệt hảo săn bắn Hứa Thất An. Nhất phẩm trở xuống, không ai có thể chống đỡ cao thủ cổ tộc dốc toàn bộ lực lượng vây giết, nhị phẩm võ phu cũng phải nuốt hận. Nếu là có thể kích động cổ tộc triển khai mai phục, săn giết đối với Hứa Thất An, hắn có lẽ có thể ở Nam Cương, hoàn thành hành động vĩ đại lão sư cũng không làm được. Long đồ thanh âm hùng hậu, lạnh lùng nhìn quét mọi người một cái. Giữa cổ tộc thất bộ, không can thiệp chuyện của nhau, các ngươi muốn xuất binh đại phụng, là chuyện của các ngươi. Cách chương.